toàn tinh tế đều biết tôi là cha nam của Hoàng đế bệ hạ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Giải Phồn bị người nâng ra cung điện, bác sĩ vội vàng chạy tới, rồi chia làm hai nhóm, một trị liệu cho Giải Phồn, một trị liệu cho bệ hạ. Người trước thuận thuận lợi lợi, người sau lại bị cự tuyệt, ngoài cửa đến người cũng chưa được gặp. Mọi người tức khắc nóng nảy, dùng sức gõ cửa. Bệ hạ, tuyến thể của ngài đã chuẩn bị chuyển đổi, thật sự không thể cậy mạnh nữa đâu. Ngài mở cửa đi, chúng tôi chỉ vào tiêm thuốc ức chế liền đi mà, đảm bảo không quá 5 phút đâu. Bệ hạ thân thể quan trọng. Bệ hạ, bác sĩ đang ngồi xổm ngoài cửa cũng mồm 5 miệng 10 khuyên nhủ, cũng không biết là ai đột nhiên hô lên. Bệ hạ ngài nghĩ tới Omega đi, hiện tại còn chưa tìm được ngài ấy, ngài không thể gục ngã ngay bây giờ đâu. Ngay giây phút tiếp theo, cửa vang lên tiếng tích một cái, hệ thống mở cửa. Mọi người, chờ cung điện trở lại vẻ an tĩnh, thì trời cũng đã tối, mây đen kéo đến ùn ùn sấm chớp đùng đùng chớp lóe, mưa gió sắp đến. Ngày hôm sau, khi Cố Thâm ra cửa rõ ràng cảm giác được không khí khác thường, người ở trước trạm cứu trợ ít hơn, toàn bộ trường quân đội cũng đều tràn ngập không khí khẩn trương, người người vội vàng lui tới, ai cũng mang biểu tình ngưng trọng. Khi y cầm thẻ công tác tiến vào, còn có Omega coi y là ngừa mới, hô lên. Cậu còn ở chỗ này làm gì, còn không mau chạy tới khu tập hợp, nếu hôm nay dám đến trễ, huấn luyện viên sẽ chơi chết chúng ta. Cố Thâm nhìn xung quanh một vòng rồi chỉ chính mình. Tôi, đầu bếp còn có huấn luyện viên sao? Đối phương sửng sốt giây, trên dưới đánh giá y một vòng. Đầu bếp, Cố Thâm, đối phương nháy mắt thay đổi sắc mặt, so vừa mới càng khẩn trương hơn. Cậu nấu cơm có ngon không? Cố Thâm, cậu sắp đến muộn rồi đó. Đối phương một bên lui về phía sau một bên quật cường tiếp tục hỏi. Là không ngon sao? Cố Thâm khiêm tốn nói. Có thể ăn, đối phương xoay người bắt đầu chạy, thanh âm phiêu xa. Tôi nhớ kỹ cậu, tôi sẽ tới tìm cậu. Cố Thâm, khó có thể tưởng tượng thường ngày đứa nhỏ này ăn đều là cái gì. Mang theo vài phần tò mò, Cố Thâm dàn xếp hảo tự mình hành lý tiến đến nhập chức, sau đó thực mau sẽ biết chân tướng. Bên khu Omega, từ trước đến nay đều do Beta nấu. Nghe nói vị này là do từ bên nhà ăn Alpha điều sang đây, sau khi giới thiệu gian bếp cho Cố Thâm, còn cố ý làm mẫu xào một nồi rau xanh lớn. Cố Thâm nếm, nếu xét theo khẩu vị bình thường thì có thể coi là ăn ngon, chỉ có mỗi tội bỏ hơi nhiều muối không thích hợp với khẩu vị của Omega. Sau khi tiến hành lượng lớn huấn luyện thường sẽ yêu cầu bổ sung năng lượng ngay, nếu ăn miếng đầu tiên đã không hợp khẩu vị, thì các miệng sau sẽ càng trở nên khó ăn hơn. Cố Thâm uống hơn nửa chén nước rồi nhìn thấy Beta ăn hơn 3 phần, lại bổ sung một câu, có khả năng khẩu vị của hai bên cũng không giống nhau. Sau một lúc Cố Thâm coi như đã hoàn toàn quen thuộc gian bếp liền đi theo bọn họ cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Công việc so với tưởng tượng còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao đây cũng là thời đại cơ giới hóa, công việc nặng nhọc như khuân vác xử lý nguyên liệu hay rửa chén bát đều có người máy vệ sinh ôm lấy mọi việc. Còn đầu bếp nếu không phải thực đơn số lượng vừa phải một chút thì có khả năng cũng không cần đến bọn họ. Lúc nói những lời này, gã còn hướng trong nồi đổ hai túi muối. Chính là hai túi đó. Cố Thâm, đột nhiên y cảm thấy đầu lưỡi có chút tê dại, lại uống thêm nửa chén nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bọn họ vội xong, thời gian cũng không sai biệt lắm. Các chiến sĩ sau khi kết thúc huấn luyện liền chậm gì gì đi tới, nhìn tinh thần uể oải, bộ dáng không quá mong chờ khi ăn cơm. Cố Thâm nhịn không được nhìn mắt cách vách, nhà ăn của Alpha cùng Omega chỉ cách một vách tường, liếc mắt nhìn qua quả thực giống như vạn mã đang lao tới, muốn ăn được cơm hoàn toàn dựa vào tranh đoạt. Đầu bếp nâng chén trà, vẻ mặt tang thương nói, đừng nhìn, đó đều là niềm vui của người khác, thân là đầu bếp tự nhiên là hy vọng người khác khen món mình ngon, chỉ tiếc. Đầu bếp nhìn tốc độ đi tới của nhóm Omega sâu kín thở dài, hồi ức nói. Tôi cũng từng một thời huy hoàng như vậy, Cố Thâm, bọn họ ngồi ở bên trong trầm mặc, bên ngoài nhóm Omega đang xếp hàng lại châu đầu ghé tai thảo luận. Hình như có đầu bếp mới. Cái gì, tôi vẫn ủng hộ Lão Vương thôi, hắn có thể ở lại đến bây giờ không phải không có nguyên nhân. Thử xem, lỡ may lần này so với trước kia còn tốt hơn thì sao? Tráng sĩ, mời ngài, chờ tình báo của cậu yêu cầu. Vị tráng sĩ này có lẽ là thật sự không muốn ăn đồ ăn mặn như vậy nữa, cho nên gật gật đầu, bước ra khỏi hàng đi đến chỗ đầu bếp mới. Người máy đứng ở cửa sổ đang chuẩn bị sẵn sàng, cầm cái muỗng chờ đợi mệnh lệnh. Tráng sĩ quét mắt nhìn đầu bếp mới, chỉ tiếc đối phương mang theo khẩu trang lại ngồi xa, chỉ có thể nhìn ra một đôi mắt thật xinh đẹp là người trẻ tuổi. người trẻ tuổi nha. Trong lòng tráng sĩ không khỏi bồn chồn, nhìn đồ ăn bình thường trước mắt, nghĩ dù sao chết khiếp cũng là chết, cắn răng một cái tất cả đồ ăn chọn một lần. 8 món một canh, đồ ăn tràn đầy. Gã giơ mâm rời đi, ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất. Món nếm thử đầu tiên chính là canh trứng cà chua, chua ngọt ngon miệng, trứng gà lại tươi mới. Tiếp đó làm sườn hầm khoai, mềm mềm lại thơm, nước canh cũng rất ngọt, múc ăn với một thìa cơm làm cho hương vị càng thêm tuyệt mỹ. Tiếp sau đó là thịt xào bí, đậu hủ. Gã im lặng ăn không nói lời nào, động tác trên tay lại càng nhanh hơn. Người xếp hàng thấy vậy liền hiểu rõ, sôi nổi rời trận địa chạy về phía đầu bếp mới. Đầu bếp còn đang hồi ức, chấm, 5 năm tháng tháng, hoa vẫn vậy. Tháng tháng 5 năm, khách đổi rời. Gốc niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Trong bài Bạch Đầu Ông Vịnh của Lưu Hy Di, Cố Thâm nói, ngài bỏ ít gia vị lại là được. Không thể, đầu bếp tang thương càng đậm, thở dài nói. Tôi nấu cơm mấy thập niên đã quen với liều lượng như vậy, nếu sửa lại sẽ đặc biệt cổ quái, bọn họ ăn qua một lần liền không động đến nữa. Đầu bếp dừng mấy giây, đột nhiên hỏi, cậu thử miếng không? Cố Thâm quyết đoán cự tuyệt. Không cần, dùng từ cổ quái để hình dung, chỉ cần nghe đã biết không phải đồ để người có thể ăn. Cuối cùng, hai người bởi vì thói quen bất đồng, thời gian còn lại chính là nói chuyện phiếm, rồi đi cách vách giao lưu một chút nguyên liệu nấu ăn nhập hàng vấn đề. Sau bếp đột nhiên tiến vào một omega, lại còn là một omega vô cùng đẹp, cho nên khiến cho toàn thể alpha hận không thể biến thành sói tru lên vài tiếng, người sau nối tiếp người trước đi lên xung xoe tự giới thiệu. Người quen thuộc với Cố Thâm còn có thể nói chuyện phiếm là Trúc Ôn, càng là mục tiêu khiến mọi người ghen ghét. Em trai cười khổ nói, tôi sắp bị mấy tầm mắt chọc thủng thành cái sàng. Cố Thâm vỗ nhẹ vai gã, nếu cậu dám bán tôi cầu vinh thì nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em trai, anh trai tôi có thể đánh. Cố Thâm lạnh lạnh nói, cho nên cậu đang tính toán bán tôi đi. Đệ, chấm, tôi chỉ là nói thôi mà. Cố Thâm, cho dù có là anh trai cậu thì cũng đánh không lại tôi. Em trai nháy mắt thay đổi sắc mặt, hừ lạnh nói. Khoác lác chờ anh trai tôi lại đây biểu diễn cho cậu xem cậu còn dám nói vậy nữa không? Cố Thâm quay đầu nhìn gã, ánh mắt nguy hiểm. Tuy rằng tôi không sợ anh trai cậu, nhưng lấy ngữ khí chắc chắn sẽ bán tôi của cậu làm cho tôi muốn động thủ ngay tại chỗ đó. Em trai cứng đờ, nháy mắt không còn khí thế, khả năng cầu sinh online, vội vàng nói. Chỉ nói thôi mà tôi không có thực sự muốn bán cậu đừng nóng giận, tôi sai rồi, tôi xin lỗi mà. Cố Thâm nhẫn nhịn, không có làm quá lên, mỉm cười. Làm sao mà cậu xin lỗi thuần thục thế? Em trai sâu kín thở dài. Cũng không nhìn xem anh ngồi trên đầu tôi là tính cách gì. Gã hoàn toàn là bị ép cho phản xạ có điều kiện. Ánh mắt Cố Thâm khẽ nhúc nhích như là tùy ý hỏi. Anh trai cậu giờ sao rồi? Biểu tình em trai khó có khi đứng đắn, nhíu mày nói. Không tốt lắm, kỳ thật có thể tưởng tượng, Trúc Lãnh chưa từng tiếp thu qua huấn luyện có hệ thống, lại là chiến sĩ mới, không chỉ phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh mà còn phải đồng thời hoàn thành huấn luyện, đồng thời còn bị đả kích giữa chênh lệch của các chiến sĩ với nhau, cho nên khó càng thêm khó, khẳng định là không tốt được. Đặc biệt tính cách của Trúc Lãnh còn vô cùng nóng nảy, vừa nhìn là biết người có lòng tự cao rất mạnh. Em trai nói mấy ngày nay Trúc Lãnh vô cùng âm u, miệng vết thương trên người cũng càng nhiều, tâm tình liền càng kém, cả người đặc biệt nóng nảy, dễ dàng xúc động. Mà càng xúc động thì vết thương trên người lại càng nhiều, tâm tình lại càng kém. Quả thực là một vòng tuần hoàn chết, cũng coi như là trong dự kiến của Cố Thâm, hỏi gã. Có muốn giúp anh trai chuyển đổi nghịch cảnh không? Em trai, muốn, dừng một chút lại nhịn không được cảnh giác, cậu muốn làm gì? Cố Thâm nhìn gã chậm rãi xoay tay, ý tứ thực rõ ràng. Em trai, chấm, khi Trúc Lãnh bị em trai hẹn ra ngoài, là lúc mới kết thúc huấn luyện xong, trên khóe miệng còn mang theo vết thương, không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì mà một hai phải kêu anh mày ra tới? Ánh mắt em trai di chuyển, nhỏ giọng nói. Chính là cảm thấy trạng thái gần đây của anh không tốt, cố ý mời sư phụ tới cho anh. Sư phụ, Trúc Lãnh nhíu mày, sư phụ ở đâu ra? Có thu tiền không? Hay là mày bị người ta lừa tiền rồi? Nói cái gì vậy, em lấy đâu ra tiền? Hình như cũng đúng, Trúc Lãnh vừa mới yên tâm, liền nghe phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, lại bởi vì quá mức thong dong mà mang theo lực áp chế cường đại. Trúc Lãnh đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy bóng ma của thanh niên, xen giữa ánh sáng và bóng tối, mặt mày lạnh lẽo sắc bén, mang theo một chút tính công kích. Trúc Lãnh nhìn y, xoay người cho em trai một quyền. Sao lại thế này, em trai không kịp phòng bị kêu thảm một tiếng, anh đánh em làm gì, sư phụ tới rồi nha. Cố Thâm tiến lên một bước, Nghe nói trạng thái gần đây của anh không tốt, tôi tới xem một chút giúp anh điều chỉnh trạng thái. Trúc Lãnh nhướng mày, cậu xác định, Cố Thâm, Trúc Lãnh cảm thấy chính mình bị vũ nhục, tuy trong đội ngũ gã là người kém nhất nhưng gã còn chưa rác rưởi đến nỗi đánh không lại một Omega thân kiều thể nhược. Trúc Lãnh bắt đầu lên tinh thần, còn tự cho là bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp luật quy định Alpha không được chủ động thương tổn Omega. Cố Thâm ha hả, cậu quá xem trọng chính mình, với cậu tôi chỉ cần một tay. Trúc Lãnh, mẹ nó, gã chịu không nổi, lòng tự trọng mãnh liệt tiếp thu khiêu chiến, liền không chút lưu tình tiến lên. Phanh, Trúc Lãnh cảm thấy hoa mắt, tầm mắt đang từ nhìn thẳng liền thấy hai hàng máu mũi phụt ra, rồi xẹt qua không trung bay qua người em trai rồi ngã xuống đất. Trúc Lãnh dừng khoảng 5-6 giây, đột nhiên không cam lòng bò dậy, lại lần nữa nhằm phía Omega thân kiều thể nhược. Cố Thâm càng mau hơn, nghiêng người, nâng khuỷu tay cho một đòn nghiêm trọng về phía sau lưng gã. Phanh, lần này Trúc Lãnh trực tiếp chấm đất, em trai ở bên cạnh xem rõ ràng, độ cao mà khuỷu tay Omega nâng lên rõ ràng hướng về phía cổ, cuối cùng miễn cưỡng phanh lại đè xuống dưới. Em trai nhẹ nhàng hít vào một hơi, lần đầu tiên biết cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cũng lần đầu tiên nhìn không rõ lấy cái năng lực này tại sao phải đi làm đầu bếp. Đêm nay, Trúc Lãnh nằm liệt giữa đường, bởi vì thường xuyên chấm đất miệng vết thương gần đây càng nhiều. Cố Thâm từ trên cao nhìn xuống nhìn gã. Hiện tại nghĩ lại có phải hay không huấn luyện bị nhục cũng không có gì ghê gớm. Trúc Lãnh, Cố Thâm, lần sau tâm thái không tốt còn có thể tới tìm tôi, 1 ván 800. Trúc Lãnh, đừng để ý đến gã chết rồi. Cố Thâm hướng em trai gật đầu, không biết lấy từ đâu ra cây quạt xếp, tâm tình vui sướng rời đi. Em trai nhìn y, rồi lại nhìn anh trai đang nằm liệt giữa đường, tiến lên đem người kéo về ký túc xá. Trải qua một lần thoát thai hoán cốt lễ rửa tội, vốn Trúc Lãnh còn đầy người buồn bực, bây giờ cũng không thèm để bụng người chung quanh thế nào, liều mạng huấn luyện, hàng ngày thề muốn tìm về mặt mũi. So với bị Omega đánh bại, bị đều là chiến sĩ Alpha đánh bại vẫn còn tốt chán. Gã khác thường mọi người đều thấy rõ, vốn tưởng rằng cảm xúc tiến hóa, kết quả chờ đến khi đối khang, đột nhiên phát hiện tốc độ phản ứng của đối phương nhanh không chỉ gấp đôi. Đây không phải chỉ có huấn luyện là có thể làm ra. Đến cả huấn luyện viên cũng phải khen gã vài câu, làm mọi người lấy ra nhiệt tình hướng gã học tập. Chờ đến khi nghỉ ngơi giữa giờ, có người cọ lại đây nhỏ giọng hỏi. Có phải cậu lén gia tăng huấn luyện không, làm sao mà tiến bộ nhanh vậy? Nếu là trước kia chuyện Trúc Lãnh bị một Omega đánh bại, gã tuyệt đối sẽ không mở miệng nói, nhưng là hiện tại. Gã nhìn vẻ tò mò của các chiến sĩ xung quanh, ý tưởng hố người bắt đầu ngo ngoe dục dịch cái ý niệm có phúc cùng hưởng này lên, thấp giọng nói. Các cậu có điều không biết, thằng em tìm cho tôi một sư phụ, 1 ván 800, hiệu quả cực kỳ. Mọi người nghi hoặc, là vị huấn luyện viên nào còn đi làm thêm vậy? Không phải huấn luyện viên, Trúc Lãnh dừng một chút đột nhiên thay đổi. Hay là thôi đi, vị sư phụ này quá tàn nhẫn, không thích hợp mọi người đâu, thôi đi. Con người mà chính là luôn tò mò. Nếu mà ngươi càng thoải mái cẩn thận giới thiệu, đảm bảo sẽ bị người khác khinh thường, đến xem cũng không thèm xem. Nhưng nếu ngươi chỉ giới thiệu có một nửa rồi thôi, vậy thì tuyệt đối có thể khiến đối phương ruột gan cồn cào muốn biết, sôi nổi tỏ vẻ tôi có thể. Trúc Lãnh còn có chút do dự, thì quang não đã leng keng báo có 5-6 người chuyển tiền tới. Trúc Lãnh vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trước tiên chúng ta báo danh mấy người xem có hiệu quả không đã, bằng không nhiều người học cùng một lúc cũng không tốt. Mọi người càng cảm thấy đáng tin hơn, sôi nổi gật đầu. Được, Trúc Lãnh lại nói, để tôi liên hệ em trai hỏi thử một chút, nếu có tin tức sẽ báo với mọi người sau. Mọi người, vất vả, Trúc Lãnh tươi cười hiền lành, khách khí, chỉ cần nghĩ tới cảnh đám Alpha cũng bị đánh là tâm tình gã liền phi thường sung sướng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, vừa kết thúc huấn luyện liền nhịn không được tìm em trai nói chuyện này. Em trai nhìn anh trai mình nói, anh thay đổi, anh trai, ít nói nhảm mau đi hỏi đi, đây sẽ là suối nguồn hạnh phúc của anh trai mày. Em trai, chấm, được rồi, đây là chuyện của anh trai không liên quan tới gã. Em trai chạy tới sau bếp của Omega, đem chuyện này nói lại toàn bộ, còn hỏi y có muốn nhận không? Cố Thâm đương nhiên nói, chuyện kiếm tiền ai sẽ cự tuyệt, đem tiền chuyển cho tôi, ngày mai có thể trực tiếp bắt đầu. Em trai, cùng nhau tới đây sao? Cố Thâm, cùng nhau, Cố Thâm đã nghĩ xong nên trị bọn họ thế nào rồi? Chờ đến khi nhìn thấy mặt cũng không cần phải nhìn bọn họ ngạc nhiên hay nghi hoặc, trước tiên tuyên bố ai kiên trì trong thời gian ngắn nhất liền phải nói ra một bí mật, ngược lại cùng nhau tiến lên, ai kiên trì được đến cuối cùng liền có thể biết bí mật nhỏ này. Cuối cùng còn có loạn đấu, để trong bọn họ cùng ở trong một phạm vi tự giết hại lẫn nhau, người ngã xuống đầu tiên phải nói cho người kiên trì đến cuối cùng một tiểu bí mật. Trúc Lãnh đứng xem mọi chuyện đột nhiên cảm thấy, buổi tối hôm trước mình bị đánh thì tính là gì? So với gã nằm liệt giữa đường mười mấy ngày, thì bọn họ bây giờ cùng nhau lên mà còn đánh không lại càng mất mặt hơn. Trúc Lãnh cảm thấy mỹ mãn, đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình càng tốt. Cố Thâm đứng ở bên người gã, quạt xếp trong tay khẽ lay động hỏi gã. Muốn thử một chút không? Không cần không cần, Trúc Lãnh xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tâm tư vừa chuyển lại nói. Tôi làm trung gian cho cậu còn không thu chênh lệch giá cho nên cậu có thể đơn độc huấn luyện cho tôi không? Gã còn muốn cứu lại chút lòng tự trọng, Cố Thâm cầm quạt gõ gã, có đôi khi lòng tự trọng quá cao không phải chuyện tốt. Trúc Lãnh nói, vậy thì cũng không thể một chút cũng không còn nha. Cố Thâm, cậu đây mà kêu là một chút sao? Nếu mà cho em trai cậu một chút ít đó, thì tính cách của hắn còn như vậy sao? Trúc Lãnh, gã nhìn chung quanh thấp giọng cầu xin, tôi bảo đảm sẽ làm con đường tài vận của ngài ngày càng dương quang rực rỡ, ngài mở cho tôi cái cửa sau đi. Cố Thâm câu môi, có thể mở cửa sau, nhưng tôi có một điều kiện. Cái gì, giúp tôi hỏi thăm chuyện của Giải Phồn. Cái tên này đối với Trúc Lãnh vô cùng xa lạ, suy nghĩ một chút liền hỏi. Là quân giáo sinh sao? Có quan hệ gì tới cậu? Cố Thâm lạnh lạnh nói. Không phải quân giáo sinh, là thuộc hạ của bạn trai cũ của tôi. Trúc Lãnh, thực xin lỗi, vừa thấy ngữ khí và biểu tình này liền biết khi chia tay khẳng định không thoải mái, nói không chừng vẫn là bị quăng. Trúc Lãnh biết nói lỡ an ủi vỗ vỗ bờ vai của y. Đừng thương tâm, Cố Thâm gõ móng heo của gã, lãnh đạm nói. Bất luận kẻ nào đều không cho nói. Trúc Lãnh hiểu rõ, đáp ứng xong lại nhịn không được tò mò. Hắn không phải quân giáo sinh vậy tại sao cậu kêu tôi điều tra? Bởi vì hắn là một người chiến sĩ, chắc chắn trong quân giáo sinh các người có nhiều người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lãnh nghĩ lại cũng đúng, lại hỏi. Cậu điều tra xong rồi định làm gì? Coi tình huống rồi mới tính. Cố Thâm nói, nếu bọn họ thế lực rất lớn, tôi liền tránh đi mũi nhọn rời xa thủ đô. Nếu chẳng ra gì, tôi liền nỗ lực trở nên nổi bật đem anh ta đạp dưới chân đánh cho một trận. Tuy rằng Trúc Lãnh không hiểu, vì cái gì sau khi chia tay còn muốn nhằm vào thuộc hạ của bạn trai cũ mà không phải bạn trai cũ. Nhưng nếu ở trước mặt Omega, vì đi cửa sau phải chủ động cổ vũ cho y, Trúc Lãnh nói. Cố lên, cậu có thể. Cố Thâm cười lạnh, hy vọng như thế, cách chương.